Chiến thần Hào Môn, chương 1580. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Như trước gật đầu, lễ phép lên tiếng chào, liền lập tức thối lui ra khỏi phòng làm việc. Chữ ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu hạ giọng, thẻ lưỡi, xem ở cao bồi mặt mũi của, mời tha ta một mạng. Nói xong, cùng tặc giống nhau, hôi lưu lưu chảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhắm nửa con mắt, xem ở cao bồi mặt mũi của, hắn có một dám mặt mũi của, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhắm mắt lại, trong đầu tiếp tục hiện lên na vài tờ quyền phổ trên đích chiêu thức. Đơn giản đích chiêu thức, thậm chí chỉ có một động tác. Nhưng Giang Ninh vẫn luôn rất rõ ràng. Những chiêu thức này, cũng không phải là chân chính quyền cước chiêu thức, mà là một loại ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loại ý thức, luyện quyền không luyện ý vậy chờ vì vậy luyện không? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền ý căn bản, là gặp chiêu phá chiêu. Bất kể là cử trọng nhược khinh, vẫn là cử khinh nhược trọng, đều là theo đối phương đích chiêu thức, mà không ngừng biến hóa. Cái loại này tự nhiên mà vậy, thâm nhập đến cốt tủy ứng biến, mới là cực kỳ trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều người nghĩ lầm. Cực đạo quyền phổ trên đích chiêu thức, chỉ là trụ cột quyền pháp động tác, không hề thâm ý. Giang Ninh liền nằm ở đó, chắp hai tay sau ót, trong đầu, phảng phất ở phát hình điện ảnh, một lần lại một lần, không ngừng cuộn phát hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền, lại một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một trang quyền phổ quyền ý, có thể đánh ra một quyền. Liên tiếp 6 quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Giang Ninh mở choàng mắt, cả người tựa như linh hầu thông thường, phóng người lên, trong nháy mắt đứng thẳng, đấm ra một quyền. 3, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng chỉ là đánh ra một quyền, đã có 6 đạo khí bạo tiếng liên tiếp vang lên, hơn nữa một lần so với một lần vang, phảng phất là một tầng chồng. Đến cuối cùng một tiếng, tựa như bạo phá âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, hắn siết quả đấm, đặt ở trước mặt mình, lại chậm rãi giang hai tay ngón tay, nhãn thần thâm thúy, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc thuật chuyện võ, chút nào còn không có nghe qua, một nhà kia có sâu như vậy ý cảnh. Giang Ninh hơi khẽ cau mày, cái này cực đạo quyền phổ, rốt cuộc là từ đâu tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là lục kính bên kia đối với lánh đời thế gia chữ viết nghiên cứu, vẫn là cái này cực đạo quyền phổ, tràn ngập thần bí đích chiêu thức cùng quyền ý, càng phát ra làm cho Giang Ninh cảm giác quyền phổ lai lịch không đơn giản. Sư phụ của mình Hà đạo nhân nhất định là phát hiện cái gì, nhưng này tên coi như là trước khi chết cũng không có tự nói với mình mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nói, hiển nhiên chính là hy vọng đích thân đi phát hiện. Hay hoặc là, hắn không thể nói, làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa ban công lại mở. Lâm Vũ Chân đi tới. Chứng kiến Giang Ninh cung Trung Bình Tấn đứng ở đó. Ngơ ngác nhìn quả đấm của mình. Phốc thử một tiếng. Nhịn không được bật cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão công, ngươi làm gì thế đâu? Giang Ninh phục hồi tinh thần lại. Thu hồi quyền phổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vừa mới ngủ nằm mơ, trong mộng dĩ nhiên nằm mơ thấy những người khác, mà không phải ngươi, cho nên ta ở nghiêm phạt chính mình. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, ngay cả nằm mơ đều phải mơ tới chính mình sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số nam nhân thật là biết hống người. Vậy ngươi mơ tới người nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ai có thể so với ta trọng yếu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không phục nói. Mơ tới mụ làm một bàn thức ăn ngon. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân không nói. Trong nhà lão Phật gia, đừng nói là nàng cái này thân nữ nhi, coi như là ba nàng, hiện tại cũng không dám ngỗ nghịch nửa câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân trắng Giang Ninh liếc mắt, không phải nói đùa hắn. Đông Á bên kia công ty tới nói chuyện hợp tác rồi. Ngươi phải cùng ta cùng nhau sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trở lại chuyện chính. Cái này đại thị trường. Chúng ta đã không có khai thác. Bởi vì tình huống bên kia đặc biệt phức tạp. Hiện tại xem ra. Có thể thử tiếp xúc một chút rồi. Đông Á địa khu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Triệu nói. Kiến nghị Lâm thị hướng bên kia phát triển. Nghe được lão Triệu tên này, Giang Ninh trong lòng chợt khẽ động. Lão già này, thật đúng là hiểu chính mình a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.